Điện Đức Hoàng, chương 602, vô cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu đã không còn một ai luyện tập. Bọn họ đều đang ở phía sau. Trong phòng nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt tinh thần. Đợi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Trần Hùng cho Đường Gia Huy mời mấy ngôi sao nổi tiếng nước ngoài đến biểu diễn. Mà trên thực tế mãi cho đến hiện tại, Trần Hùng cũng không biết cụ thể Đường Gia Huy tìm ai đến đây. Trần Hùng không hỏi, Đường Gia Huy cũng không chủ động nói. Nhưng Trần Hùng cũng không hề lo lắng Đường Gia Huy sẽ không tìm được ngôi sao lớn. Bởi vì chỉ có ngôi sao lớn mới có tư cách hợp tác cùng Đường Gia Huy. Phía sau, Trương Văn Long và đoàn người Liễu Hồng Ngọc đã nhanh chóng bước tới bên cạnh Trần Hùng ở phía này. Lúc này, mấy ông lớn ở thành phố Bình Minh, trên mặt sớm đã không còn bộc lộ biểu cảm lo lắng nữa. Cả đám người cùng thay đổi tâm trạng như nhau. Mỗi một khuôn mặt đều là mùa xuân. Hào quang đầy mặt, không ngừng kích động. Anh Hùng, thật sự không ngờ. Chúng tôi thực sự không thể ngờ. Chuyện này thực sự khó mà tin được. Ngay cả Trương Văn Long từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh. Lúc này ông cũng kích động đến nói năng lộn xộn. Trên thực tế, đêm qua bọn họ nhận được chỉ định đi đón đoàn ngôi sao. Từ lúc mới bắt đầu đến sân bay, Trương Văn Long và đám ông lớn của thành phố Bình Minh đã vô cùng kích động cả đêm không ngủ được. So với những người vừa xuất hiện trước mắt bọn họ thì đám ngôi sao của Tinh Tú, thực sự ngay cả tư cách sách dép, bọn họ cũng không có. Bọn họ luyện tập thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Trần Hùng hỏi. Trương Văn Long lập tức trả lời. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Họ đều là những ngôi sao nổi tiếng quốc tế. Đám người rác rưởi của Tinh Tú không thể nào so với họ được. Mấy người họ không cần phải luyện tập hay chuẩn bị trước thì cũng có thể gây chấn động rồi. Thậm chí, bọn họ chỉ cần vừa đứng lên sân khấu, không cần phải làm gì cũng đã đủ khả năng làm khuấy động bầu không khí rồi. Anh Hùng, rốt cuộc anh đã làm như thế nào để mời được họ? Anh làm như thế nào? Hừ, Trương Văn Long còn chưa nói xong. Trần Hùng đã cắt ngang lời ông. Đừng nói cho tôi biết họ là ai. Chừa cho tôi một chút bí ẩn. Được, anh Hùng, Trương Văn Long và mấy người vội vàng gật đầu. Nhưng mặt đã sớm đỏ lên vì kích động. Sau đó, những người này vội rời đi. Còn lại Trần Hùng và Đường Gia Huy cũng đi tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống. Đây là vị trí VIP, có tầm nhìn tốt nhất, có thể quan sát hết cả sân vận động, là vị trí đặc biệt dành cho Trần Hùng và Đường Gia Huy. Đương nhiên, đến lúc đó, đám người Trương Văn Long cũng ngồi ở đây. Lúc này Lâm Ngọc Ngân đang ở cùng Phùng Tiết trong phòng nghỉ, giúp Phùng Tiết ổn định tâm trạng. Trần Hùng cũng không đi tìm Lâm Ngọc Ngân. Chỉ ngồi trong này trò chuyện cùng Đường Gia Huy. Dù sao thì một lúc nữa, Lâm Ngọc Ngân cũng sẽ qua đây. Rất nhanh, buổi biểu diễn chỉ còn chưa đầy một giờ nữa sẽ bắt đầu. Lúc này này cả khu vực bên trong sân vận động đều đã được chuẩn bị xong. Đại diện các công ty truyền thông lớn ngồi ở vị trí đầu tiên. Họ đang tìm vị trí thích hợp để thuận lợi cho việc quay phim, ghi hình của mình. Đồng thời hàng chục camera của Đại Hưng Thịnh ở bên này cũng đã sẵn sàng, chuẩn bị công việc phát sóng trực tiếp buổi biểu diễn này. Trong vòng nửa giờ, sân vận động cũng đã mở cửa sau 3 ngày phong tỏa. Những người đến xem bắt đầu lục đục cầm theo vé tiến vào cửa. Buổi biểu diễn lần này chủ yếu quảng cáo cho Đại Hưng Thịnh, cho nên giá vé tham gia cũng không quá cao. Vì vậy, thời điểm buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu, sân vận động có thể chứa tối đa hơn 20 triệu người. Này đã chính thức chật kín. Thậm chí ở phía bên ngoài sân vận động cũng vô cùng tấp nập. Cách Trương,